Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 1378 thư viện ngẫu nhiên gặp được. Ha ha, nguyên bản liền tổn hại nghiêm trọng đa nguyên vũ trụ lại bị ngươi xé rách một bộ phận hiện thực. Như vậy phá phòng ở lưu trữ thật không bằng đẩy ngã trọng tới làm hết thảy một lần nữa bắt đầu. Hảo hảo hảo, ta không nói. Ngươi chế tạo những cái đó Celestial chẳng lẽ không chuẩn bị hiện tại khởi động sao? Phần tử ngươi có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nói, đây gì hướng phía dưới nhìn hai mắt. Còn có thể, nàng dự lưu chuẩn bị ở sau sẽ chữa trị này bộ phận tổn hại, những cái đó Celestial yêu cầu một cái. Chính quy con đường đi đến trước đài. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đừng nhìn, chúng ta tiếp tục công tác. Đối với liên tiếp sinh tử tuần hoàn, ta còn có một vấn đề. Daisy lần thứ hai nhắm hai mắt, đem chính mình thần niệm đầu nhập tới rồi clone đa nguyên vũ trụ giữa, đa nguyên vũ trụ chấn động rằng co suốt một năm. Đối với người thường tới nói, bọn họ không hề sở giác. Ban ngày đi làm đi học, buổi tối thức đêm chơi game. Đa nguyên vũ trụ nội gợn sóng ảnh hưởng không đến bọn họ, nhân loại chư quốc cùng Atlantis đạt thành chính thức quan hệ ngoại giao. Hải sát lấy ra không ít Atlantis kỹ thuật, trợ giúp nhân loại hoàn thành đổ bộ hỏa tinh. Cùng với ở hỏa tinh thành lập đồn quan sát chạm lúc đầu kế hoạch, phổ la đại chúng đối với đổ bộ hỏa tinh thái độ chỉ có thể nói là giống nhau. Bọn họ không cho rằng việc này cùng chính mình có quan hệ gì. Ở bọn họ xem ra, nhân loại đi ra Thái Dương hệ hơn phân nửa sẽ là 100 năm sau sự, Stark vẫn như cũ ở dỗi lầu năm. Góc, bất quá hắn hiện tại mục tiêu lại nhiều một cái. Nước Mỹ nguồn năng lượng bộ tiếp tục sử dụng dầu mỏ. Sử dụng này đó không thể tái sinh tài nguyên thật sự quá mức lãng phí. Thanh khiết nguồn năng lượng từ kỹ thuật thành thục cho tới hôm nay. Đi qua đã bao nhiêu năm? 10 năm. Này giúp nguồn năng lượng bộ ra hỏa vẫn như cũ ở dùng phản ứng nhiệt hạch không an toàn làm lấy cớ. Này liền làm Stark không thể nhịn, chúng ta đều đổ bộ hỏa tinh. Các ngươi còn muốn thiêu dầu mỏ. Dầu mỏ công ty cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta cấp gấp đôi. Stark chú ý điểm vẫn luôn ở thượng tầng. Tự nhiên liền xem nhẹ rất nhiều việc nhỏ, địa cầu rất nhiều ngục giam đều đã xảy ra phạm nhân mất. Tích sự kiện. Số lượng có điểm nhiều. Nhiều tới rồi ngục giam trường cũng không dám hướng lên trên hội báo nông nỗi. Mắt thấy mất tích những cái đó phạm nhân tựa hồ không có xuất hiện ở trong xã hội. Bọn họ lo liệu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Một đám đều lựa chọn lừa trên gạt dưới lão biện pháp, hưu thuận lợi tiếp nhận chức vụ SHILD. Cục trưởng chức vụ, nguyên bản thường vụ phó cục trưởng chức vị từ Victoria Hèn kế nhiệm, vẫn luôn sung phong liều chết ở một đường bốn chiều nguyên lão Crossbone bổ khuyết một cái phó cục. Trưởng chỗ trống, Grant, quốc kế thừa đầu chọc ca rời DSHILD cái kia phó cục trưởng chức vị nghiêm ba bộ. Hai nàng hai nam, SHILD hoàn toàn mới giá cấu phi thường hoàn chỉnh, về dưới nền đất người xử lý chậm trễ một. Ít thời gian, các quốc gia chính phủ có thể thừa nhận Atlantis người. Nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận dưới nền đất người. Thương lượng vài lần sau, liền đóng gói giao cho SHILD xử lý. Các ngươi như thế nào xử lý đều được. Chúng ta mặc kệ. Ở đây Di tham gia sau. Này đó dưới nền đất người đã bị mất tích ở phía chính phủ ký lục chung. Dưới nền đất người đại lượng mất tích. Cái này đại lượng là nhiều ít đâu. SHILD ký lục là 9.000 vạn. Đồng thời chuột chuỗi người mất tích, Namor mất tích, Atlantis người mất tích 1/5. Đây đều là hải sát địch nhân. Ở White Queen cùng hắn chia sẻ tâm tư sau, hắn liền làm bộ không biết tại đây đồng thời Seer. Cree cùng Sir Crow cũng có càng đa số lượng mất tích dân cư, giống Seer cùng Sir Crow loại này nội. Chiến nghiêm trọng đế quốc. Thậm chí có chỉnh viên tinh cầu cùng nhau mất tích đưa tin, đây đều là địch nhân quỷ kế. Thời buổi này như thế nào sẽ có một viên tinh cầu đều biến mất sự Nội chiến mấy phương đều không tin thủ hạ đưa tin, sở hữu song song vũ trụ đều ở phát sinh dân cư mất tích sự kiện. Ngẫu nhiên có người nhận thấy được vấn đề, nhưng khuyết thiếu tất yếu thủ đoạn. Điều tra một phen sau, cũng sẽ vẻ mặt mộng bức mà đem hồ sơ xếp vào thần bí sự kiện bên trong. Chờ đợi hậu nhân giải đáp, một ít cụ bị siêu phàm thực lực người có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Nhưng cụ thể nói này đó biến hóa xuất hiện ở địa phương nào? Bọn họ cũng không biết, siêu lưu không gian. Đa nguyên vũ trụ thư viện, Dr. Strange còn ở dùng một loại khoa trương tốc độ điên cuồng học tập. Trừ bỏ hằng ngày tính chất thể năng rèn luyện, hắn đã hoàn toàn quá thượng xa rời quần chúng sinh hoạt. Captain America. Không thấy. Stark. Không có thời gian. Đã từng làm bác sĩ khoa ngoại khi nhận thức Mỹ nữ đồng sự Christine Palmer cũng thật lâu không có liên hệ, ở tri thức trước mặt. Hắn từ bỏ bằng hữu, nữ nhân cùng hưởng thụ, chính hắn là có thể nhìn đến. Chính mình trận doanh ánh sáng đang ở từ trật tự nhanh chóng thiên hướng trung lập, cái gì Rocken, dầu mỏ công ty bên trong đấu tranh, cái gì New York đầu đường hỗn loạn. Cái gì Punisher hôm nay lại đánh chết nhiều ít người xấu. Này đó việc vặt hắn căn bản không có thời gian chú ý, một ngày rèn luyện 4 cái giờ. Minh tưởng 4 cái giờ. Đọc sách 16 tiếng đồng hồ. Thời gian an bài đến tràn đầy. Căn bản không có một tia nhàn rỗi, an cách mã vu thuật chỉ nam. Pháp thuật này rất có ý tứ. Lấy về đi nhìn kỹ xem, hắn đứng ở đa nguyên vũ trụ thư viện kệ sách trước cẩn thận chọn lựa sách. Mới, này một năm tới điên cuồng đọc sách, chẳng sợ có xem qua là nhớ thiên phú. Đại lượng tinh thần lực hao tổn vẫn là làm hắn mép tóc sau này di động mấy cm, hắn phỏng chừng. Chính mình nếu là đem nơi này thư đều xem xong, vậy cùng ân sư không sai biệt lắm, loại này ngoại tại hình tượng thượng tổn thất hắn cũng không. Để ý, năm đó liền linh hồn đều cắt bán. Hiện tại một chút tóc tính cái giám a. Ân, đối thư viện rất quen thuộc hắn phát hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Này không phải cùng loại với quản lý viên giống nhau hắc ám hiến tế. Mà là một cái tới thư viện tìm kiếm tàng thư khách thăm, đối phương cách hắn có điểm xa. Dr. Strange đối nơi này dị thường quen thuộc. Đối phương cũng không có phát hiện hắn, nhìn đối phương sừng hươu khôi. Màu nâu áo giáp ra cùng lục áo choàng. Dr. Strange nhận ra đối phương thân phận. Hắn lập tức làm chính mình ẩn với chỗ tối. Trong lòng tự hỏi, Loki tới nơi này làm gì? Hắn là như thế nào lại đây? Loki dựa theo đặc thù nện bước, không ngừng công nhận phương vị. Hắn đi đến thư viện một khác sườn, đẩy ra một đạo tấm ván gỗ môn. Cất bước đi vào, này tà vẹt bản môn Dr. Strange cũng từng đi đẩy quá. Hắn đẩy thời điểm, tựa hồ môn chỉ là một cái trang trí phẩm. Hắn thật đúng là không biết phía sau cửa còn có phòng, trong lòng cân nhắc vài lần. Nghĩ đến chính mình trung lập trận doanh. Hắn không hề che giấu hành tích. Bước nhanh đuổi theo, hắn đẩy cửa mà vào động tác kinh động đang xem thư Loki. Nói dối chi thần rõ ràng cũng biết nơi này quy củ. Hắn kinh ngạc gần duy trì một giây. Cũng không có động thủ ý tứ, Dr. Strange đem trước mắt phòng nhỏ đánh giá một lần. Không đến 10 mét vuông phòng. Ba mặt trên vách tường rải rác chất đống một ít thư tịch cùng da dê cuốn, văn tự hắn đều nhận thức. Là Asgard Rune Văn, nơi này cất chứa tất cả đều là Asgard thư tịch. Khó trách hắn phía trước vào không được, địa cầu Sorcerer Supreme. Có thể ở chỗ này gặp được. Thực sự có ý tứ. Ngươi ở theo dõi ta. Loki tự nhận chính mình suy đoán ra đáp án. Hết chương.